Chương 2818, 3080 thông thiên thủ đoạn. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Tuy là hắn không biết vì sao đá xanh kiếm nguyện ý đi theo hắn, thế nhưng, hắn minh bạch, đế giả sẽ không đối với hắn có ác ý, ta biết, trong lòng có của ngươi rất nhiều lo lắng. Chỉ là, ngươi đại khả không cần lo lắng. Thanh kiếm này chủ nhân, không biết tìm ngươi thanh toán nhân quả. Huống hồ, cho dù tìm ngươi thanh toán, người kia cũng sẽ ra tay đi. Thần cung đế giả mở miệng nói, lúc này, thân thể hắn đã tiếp cận toàn bộ trong suốt, chỉ có cái kia hoàng đế đạo ý chí còn đang thiêu đốt. Lâm Thiên Diêu biết, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Đế giả hóa đạo uy lực không thể khinh thường, chỉ là, đối với hắn mà nói, lại không có ảnh hưởng gì. Dù sao, hắn còn chưa từng đi tới đạo của mình, căn bản không cần lo lắng đế giả hóa đạo lực lượng ảnh hưởng chính mình. Hóa đạo, danh như ý nghĩa, là độ hóa đi ra chính mình đạo nhân nói, tối thiểu, cũng phải là nhất tôn đạo chủ mới có thể bị ảnh hưởng đến. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được lời của đối phương, làm sao có thể đủ không phải minh bạch ý của đối phương. Hắn nói người kia, không phải là Quân Vân Thiên sao? Phía trước hắn còn từng kinh hoài nghi tới, Quân Vân Thiên an bài hắn đến cái này thế giới tới, có phải là hay không bởi vì biết thần cung đế giả tồn tại. Mà hiện tại, vấn đề này đã xác định không thể nghi ngờ. Đế giả, tổng cộng có mấy tôn bọn họ, có thể dọc theo thời gian trường hà tự do qua lại, Quân Vân Thiên, làm sao có thể không biết thần cung đế giả tồn tại? Chỉ là, vì sao, hắn lại chưa ra đâu? Không phải hẳn không có cảm giác được cái loại này đạo tác, chẳng lẽ nói, là bởi vì đế giả nằm ở hóa đạo sát biên giới, hắn lo lắng bị ảnh hưởng đạt tạ đại đế. Lâm Thiên Diêu hướng về phía đối phương trịnh trọng nói tạ ơn. Mà thần cung đế giả nhìn hắn, suy nghĩ một chút, lại tiếp lấy nói ra, thời giờ của ta không nhiều lắm. Mặc dù nói đệ tử của ta, hắn cũng chỉ là đi lầm đường, thế nhưng, hắn chung quy phạm vào sai, liên lụy đến ngươi. Hôm nay, ngươi nếu là có yêu cầu gì, nói ra đi. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Tuy là vũ trụ đế hoàng một mực thiết kế hắn, thế nhưng kết quả là, cái hố cũng là chính mình. Đối với vũ trụ đế hoàng, trong lòng của hắn, hiện tại kỳ thực đã không có bao nhiêu cừu hận. Ta hiểu. Như vậy đi, ta liền tự chủ trương. Thần cung đế giả mỉm cười nói, sau đó, hắn hai cái tay ở trước người trong hư không vẽ ra một cánh cửa ánh sáng, một cô gái, từ bên kia đi ra. Lâm Thiên Diêu nhìn cô gái kia, há to miệng. Cái này nhân loại, hắn biết bao quen thuộc, chỉ là, thực lực của nàng, làm sao trong thời gian ngắn, để cao nhiều như vậy đi ra người, tự nhiên là quân như ý. Đây chính là Lâm Thiên Diêu trong lòng lo lắng nhất, cũng là nhất khao khát sự tình. Không phải thành tưởng, đế giả xuất thủ, lại trực tiếp đem quân như ý dẫn theo qua đây. Đây cũng là ứng đến từ tương lai lý niệm giao câu nói kia. Ngay sau, thì sẽ ở thích hợp thời điểm gặp lại. Mà quân như ý, cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, không có lộng minh bạch tình huống trước mắt. Lâm Thiên Diêu hướng phía nàng ý bảo, để cho nàng đến rồi bên cạnh mình. Hắn có quá nhiều cũng muốn hỏi quân như ý, chỉ là lại không phải lúc này. Hắn nhìn trước mắt thần cung đế giả, lần nữa trịnh trọng chuyện lạ làm một đại lễ. Thần cung đế giả gật đầu, sau đó, mở miệng lần nữa, ta biết, ngươi tất nhiên còn có thật nhiều nghi vấn. Thiên tư của ngươi không sai, thế nhưng, có một số việc, quá sớm biết, không nhất định là sự tình tốt. Cạnh ngươi, có người kia, hết thể có thể yên tâm. Hiện tại, ta lập tức phải hóa đạo. Tuy là còn rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng, trước đem các ngươi đưa đi. A thần cung đế giả nói xong câu đó, không đợi Lâm Thiên Diêu đồng ý, liền nhẹ nhàng phất tay, mà Lâm Thiên Diêu cùng quân như ý còn chưa phản ứng kịp, hai người rồi rời đi một giới này. Mảnh này đại vũ trụ trong, nhất thời chỉ còn lại có một cái đi tới điểm cuối cuộc đời, đang ở hóa đạo thần cung đế giả. Thân ảnh của hắn, tuy là lảo đảo, nhưng là lại vô cùng kiên định tiêu sái đến đó con thiết trảo bên cạnh. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng ở con kia thiết trảo bên cạnh, thân thể bắt đầu tách rời, ngay cả nguyên thần, đều bị đốt. Mà cũng chính là vào lúc này, nguyên bản trong hư không tăm tối, phía sau hắn, lại đột nhiên nhiều hơn tới một người. Về sau người kia, nhìn thần cung đế giả, không nói gì, mà thần cung đế giả, cũng cảm giác được sự hiện hữu của hắn, quay đầu đi, hướng về phía hắn mỉm cười, ngươi rốt cục vẫn phải tới. Ta tới, năm đó, ta đã từng đối với ngươi hứa hẹn, ngươi nếu như vẫn lạc, ta sẽ thân thủ mai táng ngươi. Về sau nam tử kia mở miệng. Không hề nghi ngờ, hắn chính là nhất tôn đế giả. Mà thần cung đế giả sửng sốt một chút, lúc này mới cười cười, là vâng đúng, chỉ là, ta không nghĩ tới, năm đó một câu lời nói đùa, hôm nay lại thành sự thật. Hắn dừng một chút, nói tiếp đến, ngươi nhãn quang, không sai. Hắn đánh giá như thế nói, mà nam tử kia, lại không nói gì thêm. Ta lực lượng thần thức, lúc này đây, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đường của ta, cũng sẽ tiêu thất. Ta nhục thân, cũng không thể kiên trì nữa thời gian dài bao lâu. Ngươi, muốn chuẩn bị sớm mới là. Thần cung đế giả nhìn về sau người kia, nói thật. Mà sau đó chính là cái kia người, nghe vậy sau đó, mở miệng nói ra, lúc này đây, không phải chúng ta, chỉ còn lại có tới một người ta. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Mỗi người, đều có chính mình lựa chọn. Đối với đi qua chuyện làm, ta chẳng bao giờ hối hận qua. Nếu như lại một lần, năm đó ta sẽ như vậy tuyển trạch. Thần cung đế giả mở miệng, hắn đã không cách nào bảo trì chính mình thân thể. Lâm Tấm Đạo tắc thẩm thấu đến rồi dưới người hắn thiết trào trong, đem một ít hắc khí ép đi ra. Ngươi là lo lắng, ta sẽ buông tha, đúng không về sau người kia, nhìn hắn, mở miệng nói. Thần cung đế giả cười cười, ngươi bằng lòng đến xem ta, đã nói lên sự lựa chọn của ngươi, không phải sao ta chỉ là tiếc nuối, không có thể tận mắt đạt được, hắc ám thai họa bình định cái kia một ngày, ta chỉ là tiếc nuối, tương lai cái kia một trận đại chiến, ta không thể xuất hiện. Đệ tử của ngươi, sẽ thay thế ngươi xuất chiến. Yên tâm đi, không có người có thể quấy rầy nàng thành đế. Tương lai chàng đại chiến kia, ngươi sẽ không vắng mặt. Sau lại người kia, mở miệng nói. Mà thần cung đế giả, nhìn hắn, cười cười, nói ra câu nói sau cùng, cảm ơn ngươi, quân vân thiên, vinh biệt, bằng hữu của ta.